Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201, Đại Lắc Lư Michiray. Flutter sở dĩ kích động như vậy là bởi vì đệ thập giai là chỉ ở trong truyền thuyết tồn tại, nhưng lại chưa từng có người đạt tới tuyệt đối giai cấp, là trên thế giới này lực lượng đỉnh điểm. Chưa từng gặp qua đệ thập giai Flutter, sở dĩ nhận định Michiray là cái này giai vị cường giả, là bởi vì thân thể của hắn bên trên khuếch tán lực lượng thực sự quá mạnh. Loại kia cảm giác khủng bố, chỉ có giai vị thứ 10 mới có thể hình dung. Đối mặt Flutter quỳ bái, Michiray không có sinh ra một loại ta chính là thần cảm giác, nhưng tâm tình cũng là phi thường không sai. Khó trách những thần linh kia đều ưa thích thu tín đồ. Khả năng rất lớn một bộ phận nguyên nhân là cảm giác thoải mái đi. Michiray trong lòng hơi nhả rãnh xuống, suy nghĩ trở lại hiện tại, cúi đầu nhìn xem Flutter. Michiray dùng tràn ngập thanh âm uy nghiêm nói: Flutter, ta giấu trong lòng quang vinh sứ mệnh, từ thần giới tới gặp ngươi. Ta đem ban cho ngươi nhìn trộm ma pháp thâm uyên năng lực. Điều kiện là ngươi nhất định phải thần phục cũng tín ngưỡng ta. Lúc nói chuyện, Michiray có chút khẩn trương quét Flutter liếc mắt. Hắn không biết thế giới này thần cụ thể là cái dạng gì. Vạn nhất diễn không giống bị phát giác ra được liền nguy rồi. Dù sao hắn cùng anime bên trong Overlord biểu hiện khác biệt. Overlord lúc ấy chỉ là phô bày lực lượng của mình. Hắn cũng là đang giả trang diễn thần. Ta thần phục, ta tín ngưỡng, mặc dù biết hướng đại nhân ngài đưa ra thỉnh cầu là một kiện thất lễ sự tình, nhưng là ta khẩn cầu ngài có thể để cho ta mở mang kiến thức một chút thần chi lĩnh vực ma pháp phong thái. Vì thế ta nguyện ý nỗ lực bất cứ giá nào. May mắn, Flutter hiện tại đã lâm vào điên cuồng si mê trạng thái. Một ít chi tiết nhỏ bên trên tì vết trực tiếp bị hắn xem nhẹ đi qua. Trên thực tế, ta trước đó có tín ngưỡng quá một cái tiểu thần, nhưng là cùng đại nhân ngài so sánh, vị kia tiểu thần liền hoàn toàn không coi vào đâu. Đại nhân ngài mới thật sự là thần. Mời nói cho ta ngài thần linh danh tự, để cho ta khắc trong tâm khảm. Flutter đem cái trán gần sát mặt đất, làm ra một bộ hành hương giả tư thế, nước mắt tứ chảy ngang, lộ ra không ức chế được điên cuồng dáng tươi cười. Ngươi có thể gọi ta Dược Tề cùng Dự Ngôn Chi Thần. Michiray trầm ngâm dưới, nói ra cái này hao tốn 3 giây nói bừa đi ra danh tự. Lúc đầu hắn muốn nói chính mình gọi Công Lược Chi Thần, nhưng là hắn nhớ tới cái này cái danh tự bị Nigun tổ kiến mạo hiểm giả tiểu đội thời điểm chiếm dụng, nghe được tuyệt đối sẽ để người ý nghĩ kỳ quái, cho nên dứt khoát đổi cái dán vào hắn hiện tại năng lực danh tự. Dược Tề cùng Dự Ngôn Chi Thần. Flutter nhai nuốt lấy cái này phảng phất đem hai loại khác biệt sự vật cứng rắn phối hợp cùng một chỗ, lại chưa từng có nghe qua thần linh danh tự, hơi nghi hoặc một chút, nhưng không có tiếp tục bao lâu, liền không nghĩ thêm những thứ này. Dù sao mặc kệ Michiray thần danh là cái gì, lực lượng của hắn là thực sự, lo liệu lấy, dù sao không cần tiền, nhiều ít tin một điểm, thái độ. Flutter dùng cái trán cọ sát mặt đất, hai tay cùng hai chân chậm chạp phương thức đi vào Michiray bên chân, hôn giày của hắn. Nguyên bản Flutter còn muốn vươn đầu lưỡi liếm, nhưng là bị Michiray ngăn lại. Michiray kiên định biểu thị tín ngưỡng hắn cùng cái khác thần khác biệt, không có nhiều như vậy tập tục xấu. Flutter lúc này mới đình chỉ động tác của mình. Vĩ đại Dược Tề cùng Dự Ngôn Chi Thần, từ giờ trở đi ta chính là ngài trung thực tín đồ. Cảm ơn ngài cho ta cơ hội này. Ta đã đầy đủ hiểu ngươi trung tâm. Như vậy tiếp xuống, nói một chút ta tới mục đích, cùng muốn giao cho ngươi sứ mệnh đi. Rửa tay lắng nghe, Flutter duy trì tư thế bất động, đem lực chú ý hoàn toàn tập trung ở trên lỗ tai. Vì để cho ngươi không nghi hoặc, trước từ thế giới cấu thành nói về, tại trên thế giới này có hai cái vĩ đại thần linh. Một cái là ta, còn có một cái là ở tại tên là Nazarick trong di tích kẻ bất tử thần linh Iogao. Ta trưởng quản thần giới, mà hắn thì khống chế mặt đất. Một vạn năm trước thánh chiến bên trong, ta từng đem hắn phong ấn, nhưng là những năm này hắn vẫn luôn tại ngo ngoe muốn động. Gần nhất sinh động càng thêm kịch liệt, xem ra phong ấn muốn mất hiệu lực. Ai? Michire dùng nghiêm túc ngữ khí nói xong chẳng biết xấu hổ lời nói. Nói đến phần sau, than thở, một mặt khó nén yêu thương. Một vạn năm trước, Flutter mở to hai mắt, một bộ khó có thể tin bộ dáng, hít một hơi lãnh khí. Baharut đế quốc bên trong nhất toàn diện lịch sử vật liệu, cũng không có ghi chép xa xưa như vậy sự tình. Thần linh là có thể sống lâu như thế tồn tại sao? Không, có lẽ chính là bởi vì sống được lâu, cho nên mới đạt đến thập giai lĩnh vực đi. Thật là khiến người ta đố kỵ. A không, hâm mộ a, Flutter, hâm mộ, nghiến răng nghiến lợi, như gặp phát cuồng. Đúng vậy, một vạn năm trước, ta nói lời nói thời điểm ngươi trước không nên đánh xóa. Đợi lát nữa nhắc lại hỏi. Michiray nhẹ gật đầu, dùng không thể nghi ngờ thanh âm tiếp tục nói ra. Một vạn năm trước, ta đem Iogao phong ấn, nhưng là thần lực của ta cũng bị suy yếu rất nhiều. Trải qua một vạn năm tĩnh dưỡng sinh cơ, Iogao không chỉ có lực lượng khôi phục, còn có được một đám đều là thập giai dưới tay. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, phong ấn ma pháp trận cũng kém hóa. Iogao xông phá phong ấn gần ngay trước mắt. Một khi hắn đi ra, đứng mũi chịu sào chính là Baharut đế quốc cùng Riestai vương quốc. Đến lúc đó hai người các ngươi quốc gia sẽ bị hắn xem như tà ác ma pháp hiến tế. Xuất hiện chừng 10 vạn thương vong. Đây là ta tiên đoán đoạt được. Hắn nói những lời này, hướng Flutter truyền hai cái ý tứ. Một cái là Iogao rất tà ác, quốc gia của ngươi rất nguy hiểm. Một cái khác là hắn đánh không lại Iogao. Tại sao có thể như vậy? Đại nhân ngài chẳng lẽ liền không có tín ngưỡng người à? Nếu như tại cái này một vạn năm bên trong một mực ổn định ra cố phong ấn lời nói, mà pháp trận không những sẽ không kém hóa, ngược lại sẽ càng ngày càng cường đại đi. Thật sự là quá mất chức, dạng này tín ngưỡng người hoàn toàn không có làm được việc. Flutter rất tức giận, không biết là bởi vì cảm động lây, hay là bởi vì Baharut đế quốc phải tao ngộ tai nạn, cho nên trong lòng của hắn sinh ra ngọn lửa vô danh. Nha, cũng không thể trách ta tín ngưỡng người, bọn hắn đã rất cố gắng, dù sao bọn hắn tại giữ gìn phong ấn đồng thời. Iogao đám kia tà ác tín ngưỡng người cũng đang làm phá hư. Ta cái cuối cùng tín ngưỡng người là gây dựng công lược chi thần tiểu đội Nigun. Hắn phía trước không lâu vừa vặn bị giết chết, cho nên ta mới bất đắc dĩ kéo lấy không trọn vẹn thần thể hạ giới. Mà giết chết hắn người, người cần phải rất quen thuộc, chính là đen nhánh tổ hai người bên trong mô mông. Cũng là tà ác Iogao hóa thân, đen nhánh tổ hai người. Đối với cái tên này, Flutter hết sức quen thuộc, dù sao cũng là một cái duy nhất có thể đánh bại công lược chi thần tiểu đội tinh cương cấp đội ngũ. Có người phỏng đoán trong đội ngũ hai người thực lực đều tại thần chi lĩnh vực. Chính là bởi vì cái này tiểu đội tồn tại, Bloody Emperor cả ngày sầu mi khổ kiểm, không dám tùy tiện tiến đánh Riestai vương quốc. Nguyên lai là dạng này. Ta liền nói vì cái gì có thể triệu hoán thất giai thiên sứ Nigun đột nhiên mai danh ẩn tích. Nguyên lai là bị giết. Flutter nhẹ gật đầu. Cảm giác hết thảy đều có thể nói thông được. Hắn cũng không phải hoàn toàn tin tưởng Michiray lời nói. Chủ yếu là Michiray lời nói tạm thời không có sơ hở. hơn nữa còn sẽ cho hắn chỗ tốt, cho nên hắn mặc dù có nghi hoặc cũng sẽ không ở trước mặt nói. Biết Flutter không có hoàn toàn tin tưởng lời của mình, Michiray ánh mắt lóe lên, lần nữa ném ra ngoài một cái mãnh liệt liệu. Không ngại nói cho ngươi, căn cứ lời tiên đoán của ta, sau 3 ngày IOO Gao sẽ lấy thân phận của Momong tìm tới ngươi, để ngươi hỗ trợ tìm mạo hiểm giả đến Nazareth bên trong chịu chết. Đến lúc kia, ngươi liền có thể hoàn toàn tin lời của ta. Đương nhiên, ta hy vọng ngươi đến lúc đó có thể đứng tại ta bên này. Mặc dù ta không có IOO Gao lực lượng mạnh, nhưng là ta có thể cấp cho ngươi hắn không cho được đồ vật. Tỷ như nói, bình này dược tề, nói chuyện, Michiray phát động thân phận chuyển đổi biến thành Nairea, đem hắn trước đó uống qua trí lực dược tề hối đoái đi ra. Chiết xuất đằng sau, bỏ vào Flutter trước mắt, lóe ra nồng đậm ánh sáng vàng dược tề, trong nháy mắt cướp đi hắn toàn bộ ánh mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?